Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 851. Cầu sinh chi tranh thượng. Tô Triệt trong lòng gật đầu, lại nói: bất quá, đây chỉ có thể đại biểu ý tứ của người khác. Ta phỏng chừng lấy một số người đại diện là Tuyết Ngọc Tiên Tử đối với Tiên Ngục Bảo Tháp vẫn là vẫn không hết tâm tư. Chủ tớ hai người tâm linh giao lưu, đồng thời cũng không quên luôn luôn quan tâm chiến đấu trong Dũng Đạo. Tô Triệt đã đang tìm kiếm cơ hội cho ra hỏa kia một kích, lấy đó trả thù. Bất quá, người này thực lực xác thực là tương đối cường hãn. Gặp phải cuộc diện vây công, cho tới bây giờ cũng không có để chân thân của hắn bước ra được. Vẫn như cũ duy trì trạng thái ẩn hình. Đại ẩn thân thuật sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Tô Triệt có thể bình thường kiến thức đến Phỉ Vân bên trong Tiên Ngục thi triển đại ẩn thân thuật, tuyệt đối không phải bộ dáng này. Chân chính đại ẩn thân thuật, đó là chân chính không lưu dấu vết nào, một chút hư ảnh cũng nhìn không thấy. Muốn nói, những đại thừa kỳ cường giả này không thể khinh thường. Cho dù bọn họ còn không có thể nắm giữ đại đạo chi thuật, người tinh thông một ít kỹ năng dị thuật, cũng là uy lực phi phàm. Nghĩ tới đây, Tô Triệt đối với người nọ cao giọng nói rằng: ngươi đánh lén đã thất bại, lại còn không đi làm gì? Thật muốn táng mạng ở đây sao? Tô Triệt nói như vậy, đương nhiên không phải xuất phát từ thiện tâm muốn buông tha hắn, mà là lo lắng lưỡng cử nhân trong đại sảnh trong lúc chiến đấu, không muốn đem cuộc diện khiến cho càng thêm phức tạp. Tốt nhất có thể để người này tạm thời bước lui, chuyên tâm đối phó chàng chiến đấu trong đại sảnh, tìm cơ hội trước đem cầu sinh lệnh đoạt tới tay mới là chính đạo. Thiên Vũ, người sáng mắt không nói mờ ám, tận cùng Dũng Đạo này có phải là một mai cầu sinh lệnh không? Người thông minh tiếng nói cực kỳ hậu trọng, rõ ràng chính là một nam tính. Thông qua hắn bình ổn thư hoãn tốc độ nói là có thể phán đoán ra được. Bốn người hai thú vây công hắn, cũng không có tạo thành cho hắn áp lực quá lớn. Không sai, ngươi đoán đúng rồi. Tô Triệt không dự định giấu riêng, bởi vì cho dù có điều giấu riêng, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Đó là trực tiếp nói rằng: bất quá, cái này cùng ngươi cũng không có nửa điểm quan hệ. Khối cầu sinh lệnh này thuộc về ta. Không muốn chết mà nói, vậy thì nhanh chóng cút đi. Ha ha ha, người nọ cười to vài tiếng. Đã gần một vạn năm, Cực Mộc lão tổ ta cũng không có nghe được người để ta cút đi loại thuyết pháp này. Vừa nghe thật đúng là mới mẻ a. Cực Mộc lão tổ, Tô Triệt biết danh hào của hắn, trong đầu bắt đầu liên tưởng, hắn hẳn là một trong 50 đại thừa kỳ kia mới đúng. Tô Triệt cho rằng Cực Mộc lão tổ này ẩn thân thuật vẫn là tương đối cao minh, hẳn là gần với đại ẩn thân thuật. Thế gian các loại ẩn thân chi đạo thường thường đều là dưới trạng thái bình thường hữu hiệu. Một ngày tiến nhập trạng thái giao chiến kịch liệt, cái dạng phương pháp ẩn thân gì cũng đều bị phá bỏ. Mà Cực Mộc lão tổ này ẩn thân hiệu quả lại vẫn có thể bảo trì. Tuy rằng có thể thấy một chút hư ảnh trong suốt, đó cũng là bởi hộ thân cương khí của hắn làm nổi bật ra. Hắn ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không có sử dụng, đã có thể đủ chống đỡ hai đầu dị thú và bốn nguyên anh thuộc hạ liên thủ công kích. Quả nhiên không hổ là đại thừa kỳ cường giả. Tô Triệt trong lòng hiểu rõ, đổi thành chính mình chỉ là ứng phó hai đầu dị thú kia đã thấy khá là miễn cưỡng rồi. Thiên Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có người giúp đỡ, ta sẽ không có. Cực Mộc lão tổ lúc nói ra những lời này, cực nhanh lùi lại về phía sau. Hai đầu dị thú và bốn nguyên anh thuộc hạ đang muốn đuổi tới, lại bị sau đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn trở. Đồng dạng cũng là thực lực nguyên anh kỳ, điều khiển thượng phẩm đạo khí. Sáu người này rõ ràng là Cực Mộc lão tổ từ trong không gian pháp bảo tùy thân của hắn triệu ra. Tô Triệt tuy là những mày, lại cũng không có cảm thấy có gì kỳ quái. Thế giới tiên ngục của mình có thể thừa thụ rất nhiều sinh linh. Tuyệt phẩm đạo khí trong tay những đại thừa kỳ cường giả này đồng dạng cũng có thể làm được điểm này. Những người này đến từ linh giới, vì tránh né vu tộc tai ương, khẳng định sẽ khiến gia tộc trực hệ của chính mình hoặc là rất nhiều thủ hạ trong lãnh địa bố trí đến trong không gian pháp bảo tùy thân cùng nhau mang đi. Đổi thành bất cứ kẻ nào cũng đều làm như vậy. Ngẫm lại xem, một thiên quân độ kiếp kỳ là có thể nắm trong tay hơn 100 tinh cầu vô số sinh linh. Những đại thừa kỳ cường giả này, thuộc hạ có thể có bao nhiêu người ra sức vì hắn, thực sự là khó có thể phỏng chừng. Hơn nữa chính là tu tiên giả trong linh giới cũng không phải sinh ra đã là thực lực đã ngoài hóa thần kỳ. Bọn họ cũng là từ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ bắt đầu, từng chút đề thăng. Bởi vậy, cực một lão tổ này có thể triệu ra hơn nguyên anh kỳ tu tiên giả đến hỗ trợ, cũng là cực kỳ bình thường. Tô Triệt thậm chí có thể nghĩ đến, cực một lão tổ có khả năng triệu hồi ra người thú, khẳng định muốn so với nguyên anh thuộc hạ của chính mình có nhiều. May là dũng đạo chiều rộng cực kỳ hữu hạn, không được phép quá nhiều người kề vai chiến đấu. Mười mấy người cũng đem không gian chiếm đầy. Cách làm nhân thủ so đấu, ý nghĩa không lớn. Cực một lão tổ triệu ra 6 thủ hạ tác chiến, chính hắn thối lui đến phía sau, tản ra hộ thân cương khí, tiến nhập đến trạng thái triệt để ẩn thân. Đối diện Tô Triệt lại cũng nhìn không thấy hắn. Bên trong dũng đạo, Tô Triệt chính mình thần thức mất linh, năng lực dò xét của lão hắc cũng mất linh. Chỉ dựa vào pháp nhãn thuật, khẳng định nhìn không ra đối phương ẩn thân. Kể từ đó, hình thức sẽ trở nên có chút bị động. Chủ nhân, lão gia hỏa này nếu là lén lút lẻn qua đây, hung hăng cho ngươi một kích, đem ngươi đánh bay cách mặt đất, vậy đã có thể tao ngộ. Lão hắc kiến nghị nói, nếu không, chúng ta phóng xuất thêm vài tên nguyên anh nô bộc, để cho bọn họ toàn diện mở ra phòng hộ kết giới, đem cả dũng đạo triệt để lấp kín, để lão gia hỏa kia căn bản tìm không được khe hở chui qua. Tuy rằng là biện pháp ngu dốt, nhưng cũng có thể có chút tác dụng. Tô Triệt trong lòng gật đầu, cũng tiếp thu kiến nghị của lão hắc. Vừa triệu ra 6 nguyên anh nô bộc, mệnh bọn họ toàn diện mở ra thượng phẩm đạo khí phòng ngự kết giới, liên tục thiết trí 6 tầng quản tạp, đem dũng đạo triệt để lấp kín. Phòng ngự kết giới của thượng phẩm đạo khí là có thể tùy tiện biến hóa kích cỡ, tỉ như nói cử phú, tiểu thì có thể nhỏ như hạt cát, đại thì lại có thể cao tới vạn trượng. Dùng để ngăn đường khẳng định không hề có vấn đề. Đồng thời, Tô Triệt vừa rồi đã thử qua, bên trong dũng đạo toàn bộ độn địa, xuyên tường các loại thần thông pháp thuật, tựa như thần thức vậy, tất cả đều vô hiệu, đều bị lực lượng nào có phong chủ. Chương 852 cầu sinh chi tranh trung chấm chấm một. Hơn nữa, Tô Triệt phỏng chừng cực một lão tổ cũng không có lá gan phá hư kết cấu dũng đạo tường bích này. Bởi vì như thế chẳng khác nào là phá hư kết cấu bên trong không gian kỳ lạ này, rất có khả năng sẽ bị lão giả thần bí trừng phạt. Phải nói, cực một lão tổ muốn lặng lẽ lẻn qua, phải để 6 nguyên anh thuộc hạ đạo khí phòng ngự kết giới từng cách đánh tan mới có thể làm được. Hoặc giả có thể hắn còn kỳ năng gì thuật gì khác cũng chưa biết chừng. Kể từ đó, Tô Triệt bằng để hậu phương của chính mình giao cho tổng cộng 10 tên nguyên anh thuộc hạ, cùng với 2 đầu dị thú kia đến phụ trách. Chính mình lại là đi đến tận cùng dũng đạo, quan tâm 2 tự nhân trong đại sảnh chém giết kịch liệt. Ầm ầm ầm, đao phủ va chạm với nhau, mỗi một lần đều như tiếng sấm bên tai, chấn đến trong lòng Tô Triệt rung động. Bất quá, khiến Tô Triệt hơi cảm thấy yên tâm là kết cấu bên trong đại sảnh cực kỳ kiên cố, cũng không có bị bọn họ chiến đấu hư hao chút nào. Đồng thời, tế đàn nho nhỏ vị trí trung tâm đặt cầu sinh lệnh hình như có thiết lập kết giới bảo hộ nào đó. Mỗi lần lọt vào chấn động đều sẽ có quang cháo phân nửa hình tròn mơ hồ thoáng hiện một chút. 2 cử nhân thân cao 10 trượng, liều mạng giao đấu với nhau, căn bản không có bất kỳ hoa chiêu gì, chính là thế đại lực trầm liều mạng chém, dốc hết sức một lần, so đấu khí lực, liều mạng tốc độ, không cần những chiêu thức dễ nhìn kia. Tô Triệt chú ý tới, không biết bao nhiêu lần đao phủ va chạm vào nhau, sau đó Tử sắc cử nhân trong tay đem tử tinh trường đao kia, cũng không có xuất hiện bất cứ thương tổn gì. Trên lưới đao một lỗ hổng cũng không có. Có thể cùng chiến phủ vu thần luyện chế cứng đối cứng, đồng thời không kém chút nào. Thanh đao này cũng là rất không đơn giản à. Tô Triệt trong lòng sợ hãi than, đồng thời cũng là thoáng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì thanh tử tinh trường đao kia khiến người cảm giác cũng không giống như là tu tiên giả sử dụng pháp bảo, mà giống như một kiện vũ khí đặc thù. Lẽ nào đây là một loại vũ khí đồng loại với vu tộc chiến phủ kia? Thậm chí là trùng hợp nó cũng là xuất từ tay của đại nhân vật vu tộc nào đó. Tô Triệt trong lòng sinh ra các loại suy đoán. Lưỡng cử nhân so đấu có thể nói là kỳ phùng địch thủ, ngang sức ngang tài, phỏng chừng trong chốc lát cũng không phân ra được thắng bại. Nhưng Tô Triệt cho rằng loại tình huống này đối với Tiểu Hắc là bất lợi. Bởi vì Tiểu Hắc mỗi một lần huy vũ chiến phủ đều phải tiêu hao không ít hỗn độn chi lực, đối phương lại chiếm ưu thế địa lợi, không biết có nắm giữ loại tử sắc khí lưu vô cùng vô tận tiêu hao không hết kia hay không. Hô, đúng lúc này Tiểu Hắc phách chạm một cái, đột nhiên bộc phát ra một kích chí cường, khí thế khai thiên tích địa không thể chống đối lại hiện ra. Đối diện tử sắc cử nhân tựa như biết được một kích này cường đại, theo bản năng lựa chọn bảo thối về phía sau vài bước, muốn tạm lánh kỳ phong. Không nghĩ tới sự tình kế tiếp phát sinh lại khiến Tô Triệt cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Tiểu Hắc lợi dụng lỗ hổng do tử sắc cử nhân lui về phía sau tránh né, quý tích chiến phủ mạnh mẽ biến đổi, quay người lại hướng phía tòa tế đàn ở trung tâm đại sảnh lao qua. Trong lúc chém giết, Tiểu Hắc cách tòa tế đàn kia vốn không xa, hơn nữa hắn cánh tay dài mấy trượng, chiến phủ lại dài 10 trượng, đứng bật động tại chỗ cũng có thể chém tới tòa tế đàn kia. Tiểu Hắc đây là... Tô Triệt nhất thời vui vẻ trong lòng, mơ hồ đoán được hy vọng bức thiết của chính mình muốn đạt được cầu sinh lệnh. Tâm niệm này Tiểu Hắc cũng là có thể cảm ứng được. Vừa rồi một hồi đó cũng không phải lúc thôn phệ thức ăn, giá tính ăn uống theo bản năng kia của hắn cũng đã bị khống chế được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dưới trạng thái không có chính mình điều khiển, Tiểu Hắc có thể làm ra cử động như vậy, cái này chứng tỏ linh trí của hắn sản sinh biến hóa. Là bởi vì vừa rồi mới hấp thu những tử sắc khí lưu kia sao? Bất quá sao nhanh như vậy xuất hiện tiến hóa đề thăng? Tô Triệt trong lòng còn có nghi vấn, nhưng hiện tại không phải thời gian nghiên cứu những thứ này. Bởi vì xong nhận chiến phủ bổ trúc tòa tế đàn kia, nhưng chỉ là bổ trúc tầng quang cháo phòng hộ của nó, cách tế đàn chân chính có hơn 5 thước. Tế đàn hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng cả tòa đại sảnh cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, tựa như động đất, đem dưới chân Triệt để sụp xuống, ầm ầm ầm, rung chuyển kịch liệt, liền ngay cả Tô Triệt ở bên trong dũng đạo cũng là thân thể lay động, trong lòng theo đó thầm nghĩ, chém lên tế đàn một cái, đã gặp phải rung động như vây, lẽ nào tòa tế đàn kia chính là hạch tâm của cả tòa không gian này? Tiểu Hắc bổ trúc tế đàn, dĩ nhiên dẫn phát ra cả tòa đại sảnh rung động cường liệt, liền ngay cả bên trong dũng đạo Tô Triệt cũng là cảm giác rõ ràng. Tô Triệt bởi vậy suy đoán tòa tế đàn kia rất có khả năng đó là chỗ hạch tâm của không gian nơi này. Thực sự nếu là đem nó phá hỏng, muốn làm không tốt dẫn phát cả không gian sụp đổ. Không gian sụp đổ tốt hay xấu, trong lúc nhất thời Tô Triệt cũng là chủ ý bất định. Không gian sụp xuống đối với người ở bên trong mà nói, khẳng định còn có nguy hiểm rất lớn. Nhưng tương ứng là muốn làm không tốt, chính là thiết đặt tử địa mà sinh. Đây mới là biện pháp duy nhất đạt được cầu sinh lệnh. Bởi vì nếu muốn bắt được mai cầu sinh lệnh kia, chỉ có thể phá vỡ kết giới thủ hộ của tế đàn, thấy dẫn phát cuộc diện sụp đổ cũng là không thể tránh khỏi. Đại sảnh rung chuyển kịch liệt còn không có đình chỉ, tử sắc cử nhân kia liền xông lên, huy vũ tử tinh đại đao muốn ngăn cản hành vi Tiểu Hắc phá hư. Không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối không cho phép Tiểu Hắc làm như vậy. không gian nơi này một khi sụp xuống mới có thể khiến hắn không còn chỗ cư trú. Phanh, đao phủ lại va chạm vào nhau, bạo phát nổ vang. Hơn thế đồng thời, phía sau Tô Triệt cũng truyền đến tiếng giống điên cuồng của hai đầu dị thú. Thế nào? Tô Triệt thông qua liên tiếp với linh hồn của những nguyên anh thuộc hạ phía sau kia biết được. Hai đầu dị thú dĩ nhiên quay đầu lại, bắt đầu công kích nguyên anh Ngô Bộc Thiết Hạ từng đạo kiểm soát. Hai đầu dị thú phản bội, thoáng sườn sốt. Tô Triệt lại là tỉnh ngộ. Chính mình an bài sáu nguyên anh thuộc hạ lợi dụng thượng phẩm đạo khí kết giới phòng ngự, đem dũng đạo che lấp kín kẽ, ai cũng không qua đến. Hai đầu dị thú kia không thấy mình, đó là hiểu lầm người cung cấp thức ăn cho mình không thấy, biến mất. Dưới tình thế cấp bách, chúng cũng là thay đổi quay đầu lại, muốn phá vỡ những trở ngại này, đem chính mình tìm trở lại. Ta còn ở nơi này, các ngươi chớ có vội vàng. Tô Triệt quay bên kia truyền âm kêu to, kết giới phòng ngự của bọn thuộc hạ thật ra sẽ không ngăn cản thanh âm xuyên thấu. Thú loại đối với thanh âm cảm ứng và trí nhớ viễn siêu nhân loại. Chúng lập tức nhận ra tiếng nói của Tô Triệt, cũng thoáng bình tĩnh lại một chút. Chương 853 Cầu sinh chi tranh Trung chấm chấm hay. Lúc này trước mắt, Tô Triệt khẳng định không thể để đám thủ hạ triệt tiêu kết giới phòng ngự, bắt bọn nó buông tha. Như vậy mà nói, cực một lão tổ trạng thái ẩn thân cũng sẽ theo đó hốn qua đây. Thậm chí Tô Triệt còn muốn lợi dụng chiến lực của hai đầu dị thú hung hãn đối phó cực một lão tổ đây. Vì vậy Tô Triệt liền đối với bên kia hô lên: vừa rồi ra hỏa ẩn thân kia, hắn muốn giết chết ta, ta không thể để hắn buông tha được. Do đó hắn nếu là không chết, các ngươi tạm thời cũng không thể qua đây. Đi, những lời này chúng nếu là nghe hiểu được, khẳng định biết được kế tiếp nên làm như thế nào. Ngao qua, Ngạc Sao và Quái Điểu lại thay đổi quay đầu lại, đối với những thủ hạ kia của cực một lão tổ khởi xướng tấn công. Đồng thời, thông qua linh giác đặc biệt chỉ thú loại mới có của chúng, tỉ mỉ tìm kiếm tung tích ẩn dấu của cực một lão tổ. Phải nói, những dị thú này sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Một đầu dị thú đấu được với 4-5 nguyên anh hậu kỳ. Đồng thời, chúng da dày thịt chắc, tự thân lực phòng ngự siêu cường. Nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả công kích loại thần thông pháp thuật rất khó đối với chúng cấu thành thương tổn trực tiếp, nhiều lắm cũng chính là một chút thương thế da thịt. Bởi vậy, hai đầu dị thú này nếu là lợi dụng tốt, sẽ mang đến cho Tô Triệt trợ giúp không nhỏ. Quả nhiên, hai đầu dị thú một ngày nhận thức chuẩn mục tiêu công kích, liền tạo thành phiền toái cực lớn cho đối phương. Ngạc Sao há mồm phun ra mấy đoàn mặt lục sắc vũ khí, bao gồm pháp bảo kết giới của ba nguyên anh thủ hạ của cực một lão tổ. Liền nghe được xích xích xích xích, thanh âm ăn mòn cực kỳ chó tai nhất thời vang lên. Kịch độc thần thông, rất rõ ràng, đây không chỉ là khói độc đơn giản như vậy, mà là một loại thần thông độc thuật, có một ít diệu dụng cực kỳ đặc thù. Phương thức công kích tuy rằng đơn giản, cũng cực kỳ hữu hiệu, đối với nhân loại tu tiên giả kết giới phòng ngự có hiệu quả khắc chế cực lớn. Phốc phốc phốc, sau khi phun ra khói độc, Ngạc Sao lại là liên tục 3 lần há mồm, trong nháy mắt phun ra 3 đạo băng truy, phân biệt công hướng 3 người kia. Xích xích xích, 3 đạo băng truy phảng phất có đủ lực xuyên thấu vô cùng, dĩ nhiên khiến kết giới phòng ngự của thượng phẩm đạo khí trực tiếp xuyên thấu. Người sáng suốt có thể nhìn ra, băng truy lực xuyên thấu cũng không có khoa trương như vậy, mà là đối phương kết giới phòng ngự dưới kịch độc thần thông ăn mòn, lực phòng ngự giảm xuống trên diện rộng mới có thể dẫn đến dễ dàng bị băng truy xuyên thấu như vậy. Ba ba ba, ba nguyên anh tu sĩ bị băng truy bắn trúng, may là còn đều có hộ thân cương khí. Hơn nữa băng truy xuyên thấu kết giới vô luận là thể tích hay uy lực đều đã giảm bớt rất nhiều. Lần này coi như là hữu kinh vô hiểm, tạm thời không có thủ thương. Nhưng vấn đề là lại một băng truy lại tới. Năng lực Ngạc Sao phun ra khói độc và băng truy đơn giản tựa như hô hấp vậy, hoàn toàn chính là chớp mắt, căn bản không cần xúc lực. Bên kia, quái điểu cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém tỏ ra yếu kém. Tại bên trong dũng đạo tương đối nhỏ hẹp, một đôi cánh của nó biên độ cũng là chấn động cao tần. Một nháy mắt liền có thể chấn động hơn 10 vạn lần. Vù vù, từng trận quái phong theo đó sản sinh. Nói nó là quái phong, không riêng gì nói nó thuộc tính công kích cực kỳ kỳ lạ. Quan trọng hơn là ở bên trong thông đạo nhỏ hẹp, chỉ có 3 người gặp công kích của nó mới có thể cảm thụ được loại quái phong này. Những người khác căn bản không cảm giác. Loại quái phong này có lực đẩy cực kỳ vượt dị, có thể đối thủ từ mặt đất thổi bay, đồng thời cưỡng ép đẩy ra xa. Cũng chính là hiệu quả đẩy lùi theo như lời tục ngữ. Đồng thời, từng đạo phong nhận vô hình thật nhỏ, như là vô số thanh dao cạo, để từng kết giới phòng ngự của đối phương chém đoạn, khiến cả ba bị đẩy lùi. Đồng thời thân ở giữa không trung nguyên anh tu sĩ chỉ có thể là kiệt lực duy trì kết giới phòng ngự của chính mình. Căn bản nhảy không xuất thủ đến phát động phản kích. Nhưng không phải nói nhân loại nguyên anh tu sĩ giống như phế vật, mà là dị thủ thi triển ra công kích hiệu quả cực kỳ vượt dị. Trước đó căn bản chưa từng gặp phải. Phương thức công kích của chúng nhìn như giản đơn, nhưng chính là hiệu quả siêu cường. Có đủ một ít thần thông uy năng không thể kiến nghị. Những dị thú này ở trong linh giới và tu chân giới đã sớm diệt sạch. Cho dù là những đại thừa kỳ cường giả kiến thức rộng rãi, cũng không biết lai lịch và nội tình của chúng. Cùng chúng lần đầu tác chiến, tất nhiên sẽ thoáng có hại một ít. Cực một lão tổ nếu là lấy không ra thủ đoạn cường lực gì, chỉ là hai đầu dị thú này cũng đủ khiến hắn đau đầu. Những nguyên anh mô bộc kia của ta chỉ cần đem thông đạo lấp kín là được. Hậu phương cuộc diện, Tô Triệt coi như là có chút yên tâm. Chỉ cần cực một lão tổ từ trong ẩn hình không qua, tạm thời cũng sẽ không cần lo lắng. Vì vậy, lực chú ý của Tô Triệt lại quay lại đến cự nhân chiến đấu trong đại sảnh. Cứ như vậy, Tô Triệt giáp ở trung ương hai bên chiến trường, bên nào xuất hiện phiền phức sẽ nghĩ biện pháp hòa giải. Tiểu Hắc lại một lần nữa lấy thế lực phách hoa sơn để tử sắc cự nhân bước lui. Lại là thuận thế một búa chém chúng thủ hộ quang cháo trên tế đàn. Âm âm âm, cả tòa đại sảnh lại một lần nữa sản sinh kịch liệt rung động. Bất quá, hơn 10 phút qua đi cũng dần dần dẹp loạn xuống. Lực đạo không đủ, không biết tần phách khảm bao nhiêu lần mới có thể dẫn phát không gian sụp xuống. Tô Triệt thấy âm thầm lo lắng. Thật sự mà nói, có chút mong chờ Tiểu Hắc phá vỡ thủ hộ quang cháo, tìm được cơ hội thu hoạch cầu sinh lệnh cho chính mình. Lại có chút lo lắng không gian sụp xuống mang đến nguy hiểm quá lớn, gặp phải cuộc diện có chút không thể vãn hồi. Kế tiếp, tử sắc cử nhân đột nhiên hiểu được thông minh. Dĩ nhiên bị hắn nghĩ đến biện pháp đối phó Tiểu Hắc, tiếp tục cùng Tiểu Hắc đấu khảm. Đồng thời phóng xuất ra từng đạo tử sắc khí lưu tràn ngập ở xung quanh. Vừa thấy những khí lưu này, bản năng ăn uống của Tiểu Hắc lại bị châm ngòi. Vù vù vù vù, bắt đầu từng ngụm hút lấy khí lưu. Nhất thời đem việc bổ chém tế đàn ném ra phía sau đầu. Tuy nói là ngoài bản năng ăn uống ra, hắn còn có bản năng chiến đấu bảo hộ chính mình. Đối với công kích sắc bén của tử sắc cự nhân, còn có thể chống đỡ trái phải. Nhưng vẫn là có vẻ bị động rất nhiều. Gia hỏa ham ăn này, Tô Triệt trong lòng thầm mắng. Tiểu Hắc chỉ có biết ăn thôi, một chút phân không ra nặng nhẹ, linh trí vẫn là không đủ a. Thế nhưng mắng thì mắng, Tiểu Hắc chính là như vậy, luôn luôn đều là như thế. Ngược lại cũng không thể bởi vậy trách cứ hắn nhiều. Hô, tử sắc cử nhân nhìn thấy phương pháp hữu hiệu này, dĩ nhiên há mồm phun ra một đoàn tử sắc khí lưu phá lệ nồng hậu, cố ý phun tới dưới chân của Tiểu Hắc. Chương 854 cầu sinh chi tranh hạ chấm chấm một. Một đoàn tử sắc khí lưu nồng hậu như vậy, có thể khiến Tiểu Hắc vô ý thức cúi đầu, đã nghĩ muốn hút lấy nó. Thế nhưng động tác này tại giao chiến kịch liệt, không thể nghi ngờ là đủ để sai lầm chí mạng thật lớn. Tên ngốc, Tô Triệt trong lòng quính lên, nhất thời lớn tiếng xít gào. Tiểu Hắc đừng cúi đầu. Bá, tử sắc cử nhân lại sẽ không khách khí cùng ai.

vậy cũng phải dẫm lên khối đá thể tích đủ lớn. Tạm cho là chân chưa cách mặt đất đi sao? Chỉ tiếc, phương hướng cầu sinh lệnh bay vụt đi cũng không phải bên phía Tô Triệt. Muốn trong nháy mắt đuổi theo, chỉ bằng tốc độ đi bộ khẳng định là không được. Chỉ có thể cầu khẩn nó đừng rơi vào trong khe hở không gian, tốt nhất là đánh lên một khối cự thạch nào đó. Rơi xuống, ầm ầm ầm, cả tòa đại sảnh đã sụp đổ thành hơn 10 khối. Loại cảm giác này tựa như một tòa tinh cầu trong tinh không bị người một chưởng đánh thành hơn 10 khối, sẽ ở trong hư không vô tận phân khai, trong đó càng lúc càng xa. Chương 856, một đường tiên cơ. Tô Triệt cấp bách đuổi theo hơn 10 trưởng, hỗn loạn vô cùng. Trong nguy cấp, còn phải tính toán được dưới chân dẫm lên tảng đá. Mặc kệ thế nào, mọt chân phải dẫm lên một khối đá vụn bất kỳ. Tuyệt không thể trái với quy tắc trò chơi do lão giả thần bí chế định. Bằng không, cho dù bắt được cầu sinh lệnh cũng vẫn là một đường chết. Đột nhiên, dư khói mắt Tô Triệt thấy một đạo thân ảnh trong suốt hư huyễn đang đuổi theo và vượt qua chính mình lao tới phía cầu sinh lệnh. Cực một lão tổ. Tô Triệt trong lòng máy động, đồng thời cực kỳ kinh ngạc. Hắn sao lại qua đây nhanh như vậy? Cực một lão tổ tuy rằng vẫn ở trạng thái tàng hình, nhưng trong hoàn cảnh loạn thạch bay tán loạn, trong quá trình hắn cấp tốc hành tẩu thì cũng có không ít hòn đá đánh trúng vào hộ thân cương khí của hắn, khiến hiện ra chút hư ảnh nhàn nhạt. Nếu không phải Tô Triệt vừa mới thi triển pháp nhãn chi thuật thì cũng không dễ dàng phát hiện ra được. Tô Triệt tuy rằng đoán được nhất định là không gian này sau khi sụp xuống xuất hiện trăm đạo khe hở bị hắn lập tức chui vào, nhưng vẫn không thể nào ngờ được hắn lại có thể sánh vai với mình nhanh như thế. Giữa hai người cách nhau hơn 20 trượng, tùy tiện một pháp thuật là có thể công kích được đối phương, nhưng ở nơi này lại như ngàn cân treo sợi tóc. Không ai để ý đến chuyện này cả, chỉ có thể nắm chặt từng giây cướp cầu sinh lệnh đến tay đã rồi nói sau. Mình cố gắng hơn nửa ngày, cuối cùng phá vỡ tế đàn. Cầu sinh lệnh ở ngay trước mắt, nếu là bị người này nhanh chân đến trước đoạt đi thì dù chết cũng sẽ rất ức cực độ mất. Trong đầu Tô Triệt thoáng hiện ra ý niệm như thế. Hắn cực lực ra tốc, nhưng hai mắt vẫn không dám đồng thời cách mặt đất. Tốc độ tiến lên chỉ tăng lên nhanh từng chút, khó có thể phát giác. Cực một lão tổ bên kia cũng giống như vậy, cũng không dám làm vậy. Tô Triệt có thể nghĩ đến ước thúc của quy tắc trò chơi này. Hắn vốn có hơn một vạn năm nhân sinh lịch duyệt, lại càng có thể nghĩ đến. Kể từ đó, tốc độ tiến về trước của hai người cũng không sai biệt lắm. Có thể đoán được, kết quả tranh đoạt cầu sinh lệnh cũng chỉ chênh lệch một đường thôi. Chỉ có điều phải xem ai có thể đoạt được một đường tiên cơ kia thôi. Keng lang, cầu sinh lệnh màu hồng đỏ thấm đang trên đường phi hành đụng trúng một cột đá đứt gãy, rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Cách Tô Triệt và cực một lão tổ không đến 200 trượng. Ngăn hắn lại. Trong nháy mắt này, Tô Triệt và cực một lão tổ vậy mà làm ra cử động hoàn toàn nhất trí. Đó chính là đồng thời từ trong pháp bảo không gian tùy thân triệu ra vài tên thủ hạ nguyên anh kỳ. Hơn nữa còn mệnh lệnh cho bọn chúng ngăn đối phương lại. Nhưng cử động này, Tô Triệt thoáng chiếm chút ưu thế hơn. Thủ hạ hắn triệu hoán ra đều là linh hồn nô bộc, không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần ra lệnh trong lòng là được. Bởi vậy cũng đều là ba chữ ngăn hắn lại, nhưng cực một lão tổ lại cần kêu ra mới được. Thanh âm khẩu lệnh và tâm linh chỉ lệnh cách nào nhanh hơn. Kết quả đã rất rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, tranh đoạt đúng là một tia tiên cơ này. Oanh! Bốn linh hồn nô bộc của Tô Triệt từ lúc ở trong tiên ngục đã thông qua sự chỉ dẫn của lão Hắc sớm xác định được vị trí cực một lão tổ. Cơ hồ vừa mới lộ diện đã phát động ra công kích liên hợp đối với cực một lão tổ. Bốn loại thần thông công kích bất đồng, lóe ra bốn loại hào quang và uy năng bất đồng đánh về phía cực một lão tổ. Cùng lúc đó, lúc bốn thủ hạ của cực một lão tổ hiện thân thì trước tiên cần xác định vị trí Tô Triệt, sau đó lại liên hợp ra tay. Những việc này khiến bọn hắn phải chậm hơn một đường. Đương nhiên một đường tiên cơ này cũng không phải là ưu thế tuyệt đối, Mấu chốt còn phải xem Tô Triệt và Cực Mộc lão tổ ứng phó công kích của đối phương thế nào. Nếu bị đánh lui hoặc bị đánh bay, sai lầm như vậy sẽ tạo thành thất bại triệt để, không thể nào vãn hồi được. Oanh oanh oanh, công kích liên hợp của ba thuộc hạ Cực Mộc lão tổ đến từ trái sau bên cạnh Tô Triệt. Nếu bị đánh trúng thì dù có bảo hộ sẽ không bị thương, nhưng cũng sẽ bị lực trùng kích đẩy ra xa. Đến lúc đó chỉ đành trơ mắt nhìn Cực Mộc lão tổ cướp cầu sinh lệnh đi thôi. Đồng dạng, công kích liên hợp đến từ bốn nô bộc nguyên anh của Tô Triệt phát ra từ phải sau bên cạnh Cực Mộc lão tổ. Tình cảnh hoàn toàn giống Tô Triệt. Phương pháp tránh né công kích có rất nhiều. Nói thí dụ như di hình hoán ảnh mà Tô Triệt tinh thông liền có thể thiểm di chi thuật. Trong phạm vi mấy trăm trượng nhẹ nhõm tránh né được những công kích nơi ai. Thế nhưng giới hạn bởi ước thúc của quy tắc trò chơi, các loại phương pháp này đều không thể sử dụng. Như vậy, chạy né tránh bình thường tốc độ đã chậm mà còn gia tăng khoảng cách với cầu sinh lệnh nữa. Cho nên trong nháy mắt này, biện pháp tốt nhất mà Tô Triệt có thể nghĩ đến đó chính là hai chữ khiên thịt. Cần phải có người làm khiên thịt để ngăn trở những công kích này. Hơn nữa còn không thể cứng rắn ngăn cản, bởi nếu làm vậy thì rất có thể sẽ bị đẩy lui, lại đụng vào trên người Tô Triệt. Đối với bộ pháp của Tô Triệt cũng sẽ tạo thành chút ảnh hưởng. Nói vậy có nghĩa là người làm khiên thịt phải hấp thu tất cả công kích, thậm chí là dù có phải chết tại chỗ cũng không thể lui về sau nửa bước. Vật hy sinh như vậy, Tô Triệt lấy ra được, từng linh hồn nô bộc đều nguyện ý chết vì chủ nhân cả. Vì vậy, hô một phát, Tô Triệt lại triệu ra hai nô bộc nguyên anh kỳ từ trong tiên ngục. Pháp bảo phòng ngự bọn hắn sử dụng chẳng qua chỉ là cực phẩm linh bảo thôi. Đối mặt với đà kích cường lực do đối phương thông qua thượng phẩm công kích đạo khí bảo phát ra, nhất định sẽ không trụ được. Không trụ được là tốt rồi, thứ hắn muốn đúng là không trụ được. Rầm rầm hai cái, hai gã khiên thịt ngăn bên cạnh thân Tô Triệt, ngăn cản tất cả công kích lại. Chỉ có điều trong nháy mắt, kết giới phòng ngự cực phẩm linh bảo của bọn hắn đã bị xuyên thấu, nổ nát, tan rã. Nhưng quả thật cũng có tác dụng giảm sóc nhất định. Để nhị trọng phòng ngự chính là hộ thân cương khí của bọn hắn, đương nhiên cũng không ngăn cản được đả kích cường lực của đối phương, cũng bị xuyên thấu qua. Để tam trọng chính là nhục thể rồi, dùng thân thể thu nạp tất cả đả kích, đây mới là khiên thịt đúng nghĩa nhất. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, thân thể hai khiên thịt lập tức biến thành đống thịt nhão. Nhưng bọn hắn cũng không lui lại nửa bước, mà thông qua thân thể của mình truyền tất cả đà kích xuống mặt đất dưới. Quả thật không tạo thành bất luận ảnh hưởng nào đến tốc độ tiến lên của Tô Triệt cả. Kết cục của khiên thịt nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm như vậy xác thực rất tàn nhẫn, nhưng cũng may bọn hắn vốn là người có tội, đã sớm bị định là kẻ chết thay cho Tô Triệt rồi. Vì bảo vệ tánh mạng cho mình, chỉ có thể hy sinh bọn hắn. Ở phương diện này, Tô Triệt không có bất luận gánh nặng tâm lý nào cả. Chương 857, mất tích ly kỳ. Ngăn trở của đối phương Tô Triệt xem như đã ứng phó rồi, vẫn bảo trì được tốc độ và phương hướng vốn có. Đây hết thảy giống như điện quang thạch hỏa, chỉ phát sinh trong chớp mắt. Khoảng cách với cầu sinh lệnh chỉ còn chừng 100 trượng thôi. Cùng lúc đó, Cực Mộc lão tổ bên kia lại thể hiện ra năng lực kỳ lạ mà một cường giả đại thừa kỳ nên có. Tuy rằng tu vi cấp độ bị phong ấn, nhưng mỗi người bọn hắn đều có dị thuật nơi thân, xa xa không phải tu sĩ cấp thấp có thể so sánh được. Gặp phải bốn nô bộc linh hồn của Tô Triệt hợp lực oanh kích, Cực Mộc lão tổ ứng phó cực kỳ nhẹ nhõm, cực kỳ cao minh. Chỉ thấy hư ảnh nhàn nhạt của hắn như vung tay lên, cánh tay hoạt xuất ra mấy vòng tròn kỳ diệu. Tất cả đà kích vậy mà đều thay đổi phương hướng dưới một lực dẫn kỳ lạ nào đó. Oanh an oanh oanh, thân thông công kích của bốn linh hồn nô bộc đều rơi vào phía sau hắn. Oanh kích trên mặt đất sinh ra lực chấn động mãnh liệt, còn đẩy sau lưng Cực Mộc lão tổ lên một phen, khiến tốc độ lấn tới của hắn càng nhanh hơn một chút. Mượn lực dùng lực, loại kỹ xảo hạng nhất nào. Thật sự bị hắn thi triển đến cảnh giới trí cao xuất thần nhập hóa. Không hổ là siêu cấp cường giả đỉnh phong nhất tu tiên giới. Lý giải đối với lực lượng thế gian đã đạt đến một loại cảnh giới không thể siêu việt rồi. Lợi dụng điểm cải biết này, một chút khác biệt nhỏ với Tô Triệt ban nãy đã bị hắn rút lại. Lúc này, Tô Triệt và Cực Một lão tổ đều cách cầu sinh lệnh chỉ chừng 100 trượng. Hai người không hẹn mà vung ra một trảo. Từng người thi triển nhiếp cầm chi thuật ở cự ly xa, muốn trực tiếp nhiếp cầu sinh lệnh vào tay. Trong một phần vạn cái nháy mắt này, trong nội tâm Tô Triệt liền mê mang. Đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng kỹ xảo, nhiếp cầm chi thuật của mình so được với một đại thừa kỳ như hắn sao? Trong một phần vạn cái nháy mắt này, trong đầu Tô Triệt dần hiện ra ý niệm như thế. Hắn quả thật không có lòng tin đối với nhiếp cầm chi thuật của mình. Thế nhưng dưới tình huống thế này, mặc kệ được hay không đều phải dốc hết toàn lực, dốc sức liều mạng tranh chấp. Bởi vì đây quả thật là một hồi tranh đoạt vì bảo vệ tánh mạng, vì muốn sống mà triển khai. Không dốc sức liều mạng, vậy thì chỉ có kết cục là chết. Hơn nữa, dưới loại cuộc diện này, cũng không cho phép Tô Triệt dùng phương thức khác để đối phó Cực Một lão tổ nữa. Thời gian căn bản không cho phép. Sống hay chết, chỉ xem một chảo này thôi. Vèo một phát, cầu sinh lệnh bên ngoài trăm trượng biến mất không thấy, nhưng lại không ở trong tay Tô Triệt, bị Cực Một cướp đi. Trong nội tâm Tô Triệt hung hăng mà lột bột thoáng một phát, quay đầu nhìn về Cực Một lão tổ. Nhưng không nghĩ tới hắn cũng có động tác giống như, vẻ mặt giống nhau, quay đầu nhìn về phía tay mình, không ở chỗ hắn. Tô Triệt vui vẻ trong lòng, tiếp theo lại nghi hoặc. Ta không bắt được, Cực Một lão tổ cũng không bắt được, vậy thì cầu sinh lệnh chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị thần bí lão giả kia thu về rồi sao? Thiên Vũ, cầu sinh lệnh đâu này? Tư ảnh nhàn nhạt của Cực Một lão tổ bày ra trận trận gợn sóng, dùng ngữ khí hung ác nói. Ta còn phải hỏi ngươi đấy. Tô Triệt mở hai tay ra, ngữ khí cũng cực kỳ lạnh lùng. Ta cũng không bắt được, phải hay ngươi đang làm trò bịp bợm gì phải không? Thiên Vũ, giao cầu sinh lệnh ra đây, nếu không ta sẽ diệt sát ngươi tại chỗ đấy. Cực Một lão tổ nóng này trong giọng nói khàn khàn tràn đầy phẫn nộ và khẩn trương. Đánh rắm, có gan ngươi cứ động thủ, nói lời vô dụng làm gì? Tô Triệt quát lạnh một tiếng, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Thiên tân vạn khổ cố gắng một hồi, khối cầu sinh lệnh kia vậy mà lại biến thành hư ảo. Loại cảm thụ này quả thực khó có thể hình dung. Ầm ầm. Bất quá, dù có ảo não và phẫn hận hơn nữa, giờ phút này cũng không phải là lúc để bộc phát. Bởi vì không gian nơi này sắp triệt để tan rã rồi. Nếu không thể mau chóng rời khỏi thì rất có khả năng sẽ bị hãm trong không gian loạn lưu. Đến lúc đó chỉ có thể dùng một câu chết chắc rồi để đánh giá thôi. Đi, Tô Triệt quyết định thật nhanh. Khối cầu sinh lệnh này mặc dù không lấy được, nhưng tiếp theo có lẽ còn cơ hội khác. Cũng không thể chết chỗ này được. Vì vậy, Tô Triệt xoay người rời đi. Xuôi theo trên đường, những linh hồn nô bộc vừa rồi triệu hoán ra hắn cũng không thu hồi, mà dùng phiêu phi chi thuật vần quanh bảo hộ bên người Tô Triệt, miễn cho bị Cực Một lão tổ đang nổi giận ra tay án toán. Trong đường hành lang đã tràn khắp khe hở, không ngừng có cự thạch rớt xuống. Độ rộng vốn vài chục trượng, nhưng rất nhiều chỗ đều đã bị chắn cả rồi. Cũng may bọn người Tô Triệt vẫn có biện pháp đối phó những cự thạch chắn đường này. Không cần đánh nát chúng, trực tiếp thu nhập vào trong pháp bảo không gian của mỗi người cũng dễ thôi mà. Đã xác định, thủ hạ triệu hoán ra trong mắt lão giả thần bí cũng không tính là người tham dự trò chơi, chỉ được xem như vật triệu hoán thôi. Vậy cho nên bọn hắn chọn dùng phi hành thuật, một mực chưa từng gặp phải trừng phạt của quy tắc trò chơi. Bởi vậy, hai linh hồn nô bộc dùng phi thoán chi thuật tăng thêm tốc độ, đi trước mở đường khiến tốc độ tiến về trước của Tô Triệt không bị ảnh hưởng. Bước chân càng không ngừng chạy ra khỏi đường hành lang. Nhanh, nhanh, nhanh. Chỉ có thể đi, không thể chạy, càng không thể phi hành. Không ai đoán được sau nháy mắt đường hành lang này có triệt để bị sụp xuống không. Loại nguy cơ này thật khiến người gấp muốn chết. Đi, đi, mau. Tuyệt không thể chết ở chỗ này a. Tô Triệt lòng như lửa đốt, trong nội tâm lớn tiếng cầu nguyện. Về phần cực một lão tổ kia thì đã tiến vào trạng thái ẩn hình hoàn toàn. Hẳn là theo thật sát phía sau. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn và Tô Triệt khẳng định rất giống nhau. Tự hồ chỉ trong nháy mắt, lại tựa hồ như dài trăm năm vậy. Rốt cục, phía trước thấy được một tia ánh sáng, lối ra đã ở ngay trước mắt. Bá, bá, bá. Tô Triệt dưới sự bảo vệ của vài tên ngô bộc linh hồn đã kịp thời thoát ra khỏi đường hành lang. Bên ngoài đường hành lang, hai đầu dị thú kia phi thường thông minh, đã sớm chạy ra, đang đợi ở bên ngoài. Ngao, oa. Vừa nhìn thấy thân ảnh Tô Triệt, chúng đã cực kỳ hưng phấn, lao về phía Tô Triệt, cảm giác như rất là nhớ nhung vậy. Chỉ tiếc, hình thể của chúng quá lớn. Một tiếng ầm vang, Tô Triệt vừa mới đi ra. Cửa vào đường hành lang sau lưng cũng liền triệt để sụp xuống. Ngọn núi như tự thú này, vị trí phần miệng coi như đã khép kín, triệt để cải biến hình dạng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nói, không gian đặc thù vừa rồi đã triệt để mất. Nguy hiểm thật. Tô Triệt thở một hơi thật dài, có cảm giác may mắn khi đại nạn không chết. Ngay cả cảm xúc ảo não do cầu sinh lệnh mất tích khó hiểu cũng đã vơi đi không ít. Chương 858. Đơn đắc độc đấu thượng. Thế nhưng cảm giác may mắn còn chưa tiêu tán, một kinh hỉ cực lớn lại đột nhiên đánh úp lại. Tô Triệt, đừng lo lắng, cầu sinh lệnh ở chỗ ta này. Tâm linh truyền âm của ảnh tử đột nhiên xuyên vào ấp Tô Triệt. Cái gì? Tô Triệt không thể khống chế nổi mà nghẹn ngào kinh hô. Đúng vậy, xác thực ở chỗ của ta. Ảnh tử tiếp tục dùng tâm linh trao nói. Vừa rồi, ta cảm thấy nhiếp cầm chi thuật của ngươi khẳng định không sánh bằng lão gia hỏa cực một kia nên đã đi trước một bước. Thu vào cầu sinh lệnh trước các ngươi rồi. Ngữ khí của ảnh tử lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái này thật sự là kinh hỉ cực lớn do mất có lại được khiến Tô Triệt ngây tại chỗ, nhất thời không biết nên nói sao cho phải. Nói thật, từ khi tiến vào lĩnh vực tư nhân của lão giả thần bí đã bắt đầu một loạt trận đấu cầu sinh hoang đường. Tô Triệt một mực coi ảnh tử của mình trở thành đòn sát thủ, định để tới tình thế nguy cấp khi đối đầu với địch nhân mới thi triển ra. Nhưng trong cuộc tranh giành cầu sinh lệnh, Tô Triệt lại quên mất ảnh tử, căn bản không nghĩ đến hắn lại giúp được mình trong chuyện này. Ảnh tử, sao ngươi làm được thế, sao không sớm nói cho ta một tiếng, khiến ta vui mừng lúc này đã không thể nào miêu tả được nữa, dù là ngôn ngữ tâm linh như Tô Triệt cũng nói lắp ba lắp bắp. Hừ hừ, ảnh tử ngạo nghễ cười trả lời. Bản lãnh của ta lớn thế nào ngươi còn không biết đâu. Chỉ cần là nơi có bóng mờ, chút chuyện ấy không thể làm khó được ta. Tiếp theo, hắn còn nói thêm. Khả năng tàng hình của cực một lão tổ này ta cũng có biện pháp phá giải. Kế tiếp nếu hắn còn tiếp tục tìm ngươi gây chuyện, ta sẽ giúp ngươi đối phó hắn. Tốt, Tô Triệt trong lòng thiên ngôn vạn ngữ. Giờ phút này tất cả đều hóa thành một chữ tốt trùng trùng điệp điệp. Cầu sinh lệnh mất tích không hiểu thấu, dĩ nhiên lại do ảnh tử lấy đi. Đây là bởi vì ảnh tử đoán được nhiếp cầm chi thuật của mình khẳng định không sánh bằng tên cáo già cực một lão tổ kia. Nếu ảnh tử không ra tay, cầu sinh lệnh chắc chắn sẽ rơi vào cực một lão tổ thôi. Mà bây giờ cầu sinh lệnh thành công đến tay, tối thiểu thì mình coi như đã bảo trụ được tánh mạng rồi. Về phần có nên tính sổ với cực một lão tổ hay không, Tô Triệt lại ôm tâm tính nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tình cảnh trước mắt cũng không thích hợp để giao chiến với người khác, mà có lẽ phải nên đi tìm càng nhiều cầu sinh lệnh càng tốt. Còn phải bảo trụ tánh mạng Thiên Mơ, thậm chí là ba người Hằng Dịp nữa. Cầu sinh lệnh đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Nhưng đây chỉ là ý định của Tô Triệt, còn cực một lão tổ lại có cách nghĩ khác. Thiên Vũ, giao cầu sinh lệnh ra đây. Tiếng nói của cực một lão tổ vang vọng giữa không trung. Không cách nào từ thanh âm mà xác định ra vị trí của hắn. Giờ phút này, hắn còn đang ở trạng thái hoàn toàn ẩn hình. Chỉ bằng vào thị giác bình thường thì không thể nào phát giác ra hắn được. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lấy được cầu sinh lệnh hả? Tô Triệt đối với hư không trước mắt, lạnh lùng nói. Ít nói nhảm đi. Cực một lão tổ như gào thét hô lên. Vốn ta đã cảm thấy chuyện có kỳ quặc. Vừa rồi thông qua biểu lộ kinh hỉ kia của ngươi, ta liền có thể xác định. Cầu sinh lệnh tất đã rơi vào tay ngươi. Chỉ có điều, ngươi cũng không biết trước tình hình hẳn là công lao của một thuộc hạ nào đó của ngươi hả? Không thể không nói. Cường giả đại thừa kỳ như cực một lão tổ không chỉ có thực lực cường hãn mà trí tuệ của hắn cũng tương đối đáng sợ. Thông qua chút dấu vết để lại là có thể đoán ra mọi chuyện một cách đại khái rồi. Đương nhiên, nếu không có đại trí tuệ cũng không thể nào đạt đến cảnh giới trí cao đại thừa kỳ được. Tin hay không thì tùy ngươi, nếu ngươi không tin, vậy thì động thủ đi. Tô Triệt không sao cả buông buông tay. Ta còn muốn đến chỗ khác, tiếp tục tìm kiếm cầu sinh lệnh, không có thời gian ở chỗ này dây dưa với ngươi. Thiên Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có thể triệu ra một đám thủ hạ nguyện ý chết vì ngươi là có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cực một lão tổ tiếp tục quát. So đấu nhân thủ. Cực một ta tùy tùy tiện tiện có thể triệu ra mấy ngàn mấy vạn tu sĩ nguyên anh. Chỉ bằng chiến thuật biển người là có thể đè chết ngươi rồi. Thiên Vũ, ngươi nếu đủ thông minh, vậy thì ngoan ngoãn giao ra cầu sinh lệnh. Ta có thể phát hạ tiên duyên huyết thể. Chẳng những sẽ không làm khó ngươi, còn có thể giúp ngươi tìm một khố cầu sinh lệnh khác nữa. Sao hả? Ít nói nhảm. Tô Triệt cực kỳ không kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Muốn động thủ, vậy thì nhanh chút đi. Cái gọi là uy bức lời dụ kia của ngươi, trong chàng trò chơi này căn bản không dùng được. Tất cả mọi người đều vì mạng mà liều, cũng vì sống sót mà cạnh tranh. Dưới tình huống này, ngươi còn có thể sử dụng hai chữ tử vong để dọa ai chứ? Cực một lão tổ thoáng cứng lại. Đúng vậy a, trong chàng trò chơi tử vong này, dùng hai chữ tử vong để hù dọa ngươi khác, thật là không chút ý nghĩa nào. Ngươi dù lợi hại, nhưng có thể lợi hại hơn lão giả thần bí kia sao? Thiên Vũ, ngươi chớ bức ta, không cho ta sống, ta sẽ kéo ngươi theo cùng chết đấy. Sau mấy hơi, cực một lão tổ lại hô. Ngươi nên biết, ta tuyệt đối có năng lực đồng quy vu tận với ngươi. Ngươi ép ta, ta thà rằng mạo hiểm xúc phạm quy tắc trò chơi cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng. Nghe được lời này, Tô Triệt đang định nói với hắn vài câu, lại thu được tâm linh truyền âm của ảnh tử. Tô Triệt, ta đã xác định ra được vị trí cụ thể của hắn, ngươi có thể làm như vậy. Tâm linh trao đổi cực kỳ nhanh chóng, trong một hơi thở ảnh tử đã nói ra kế hoạch hắn đã sớm sắp xếp tốt cho Tô Triệt. Tô Triệt cực kỳ quyết đoán, lập tức đáp ứng, liền nói với cực một lão tổ. Cực một, nếu ngươi đã muốn đồng quy vu tận với ta, vậy tốt, nếu ngươi có gan thì đối bính với ta một hồi. Chỉ là so đấu giữa hai người chúng ta, không cho bất luận thủ hạ nào tham dự cả. Chỉ là không biết, ngươi có can đảm này không? Nghe được Tô Triệt muốn đơn đả độc đấu với mình, cực một lão tổ đang trong trạng thái ẩn hình như hơi sững sờ, hơi có vẻ chần chờ hỏi thăm. Thiên Vũ, ngươi vậy là ý gì? Cho dù khối cầu sinh lệnh kia ở chỗ ta, ta vất vất vả vả mới lấy được một cơ hội sinh tồn, dựa vào gì mà chắp tay tặng cho ngươi? Còn mình phải đối mặt với uy hiếp tử vong chứ? Tô Triệt lạnh giọng nói. Nếu ngươi muốn ta giao ra cầu sinh lệnh, phải đường đường chính chính đánh bại ta, khiến cho ta tâm phục khẩu phục. Nếu không, mặc dù đồng quy vu tận, cũng đừng mong đạt được bất cứ vật gì từ ta. Nghe được những lời này của Tô Triệt, cực một lão tổ liền im lặng hồi lâu. Rõ ràng không đoán ra được dụng ý thực sự của Tô Triệt. Theo hắn thấy thì mình đường đường là đại thừa kỳ, mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng Tô Triệt cũng nên tự hiểu là không thể thắng được mình mới phải. Chỉ riêng tàng hình chi đạo của mình hắn cũng phá không được. Chương 859 đơn đả độc đấu. Hạ, thế nhưng vì sao hắn lại chủ động khiêu chiến chứ? Mang theo nghi vấn, cực một lão tổ trầm giọng hỏi. Thiên Vũ, ngươi xác định đơn đả độc đấu nếu thắng được ngươi, ngươi liền cam tâm tình nguyện giao cầu sinh lệnh ra sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Tô Triệt trả lời như chém đinh chặt sắt. kỳ thật, quyết định này là ý tứ của ảnh tử. Đến cùng có thể thẳng được Cực Mộc lão tổ hay không, trong lòng mình cũng không rõ. Chỉ là xuất phát từ tín nhiệm với ảnh tử nên hắn mới đồng ý không chút do dự như thế. Tốt, Cực Mộc lão tổ rút cuộc đáp. Ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngoan ngoãn giao ra cầu sinh lệnh. Thuận tiện giúp ngươi minh bạch một đạo lý. Chênh lệch về tu vi cảnh giới, không phải chỉ thông qua một ít thủ đoạn nhỏ, tiểu mưu kế, cùng với dựa vào sự trợ giúp của ngoại vật là có thể bổ khuyết đâu. Thần sắc Tô Triệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không lên tiếng, nhưng trong lòng lại nói với lão Hắc. Lão gia hỏa này nói nhảm quá. Bất quá, cho dù trong lòng khinh bỉ hắn, nhưng Tô Triệt đương nhiên rõ. Muốn giao thủ với Cực Mộc lão tổ, đầu tiên phải phá vỡ khả năng tàng hình của hắn. Nếu không, nếu bị hắn lặng lẽ đến gần, đánh ra một chiêu uy lực lớn thì dù không bị thương cũng sẽ bị hắn đánh bay. Vậy cũng tương đương chết chắc rồi. Tô Triệt, ta đi qua, chú ý cái bóng trên mặt đất. Ảnh tử nói một câu như vậy, sau đó thoát ly khỏi bên chân Tô Triệt, biến mất vô tung rồi. Chỉ sau hai hơi thở, lão Hắc đã nhắc nhở. Bên trái. Tô Triệt lập tức hướng nhìn về phía bên trái, liền chứng kiến trên mặt đất ngoài trăm trượng, rõ ràng có thể thấy được bóng dáng của một người. Đó cũng là thân ảnh của Cực Mộc. Lẽ ra, khả năng tàng hình của Cực Mộc lão tổ dù không phải là đại ẩn thân thuật thuộc đại đạo, nhưng cũng có chút cao minh. Mặc dù bị cường quang chiếu xuống cũng sẽ không lưu lại hình chiếu trên mặt đất, nhưng khả năng tàng hình của hắn đã sớm bị ảnh tử khám phá. Giờ phút này, ảnh tử bám vào trên người của hắn, trên mặt đất in lên bóng chẳng khác gì một dấu hiệu cực kỳ rõ ràng. Tô Triệt chỉ cần phát động công kích tới chỗ đó là được. Bóng Cực Mộc cũng lập tức phát hiện tình huống này, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không biết đây là bóng của Tô Triệt, còn tưởng rằng khả năng tàng hình của mình đã bị Tô Triệt dùng quang ảnh chi thuật nào đó phá vỡ, vậy nên mới làm xuất hiện một hình chiếu như vậy. Ngoài kinh ngạc ra, đối với thủ đoạn của Tô Triệt, Cực Mộc lão tổ cũng thầm bội phục. Một chiêu này quả thật tương đối cao mình. Dưới tình huống không thể rời khỏi mặt đất, khả năng tàng hình của mình chẳng khác nào đã bị phá vỡ cả. Không gian trảm sát, tiên hạ thủ vi cường. Tô Triệt thi triển đại trảm sát thuật, kích xạ ra hơn 100 đạo không gian chi nhận tập trung chém về vị trí của Cực Mộc lão tổ. Xoẹp xoẹp xoẹp xoẹp. Dưới hạn chế hai chân không thể đồng thời cách mặt đất, tốc độ né tránh của hắn chậm như rùa bò. Vô luận là Tô Triệt hay là Cực Mộc lão tổ đều khó có thể tránh né được công kích của đối phương, chỉ có thể cứng rắn lần lượt ngạnh kháng thôi. Hơn 100 không gian chi nhận, cơ hồ là toàn bộ đều đánh trúng Cực Mộc lão tổ, khiến hộ thân cương khí của hắn bị cắt ra từng đạo dấu vết hơi mờ. Thân ảnh của hắn coi như cũng triệt để bại lộ. Những không gian chi nhận này cũng không phải đồng thời đánh trúng Cực Mộc lão tổ, mà là theo trình tự có trước sau. Một đạo không gian chi nhận trước cắt hộ thân cương khí của hắn ra một vết nứt không gian nho nhỏ. Đạo thứ hai sẽ rất nhanh đánh trúng cùng một mục tiêu, khiến khe hở không gian này lại lớn ra thêm một chút. Tiếp theo lại là đạo thứ ba, đạo thứ tư lục tục tới, chúng cùng một mục tiêu, vết nứt không gian nhanh chóng mở rộng. Có khả năng sau trên trăm đạo là có thể phá vỡ được hộ thân cương khí cực kỳ cường hãn của Cực Mộc lão tổ, phân nhục thể hắn thành hai đoạn. Cách này hình như là Cực Mộc lão tổ cũng là người biết hàng, lập tức nhận ra công kích mà Tô Triệt đánh ra không hề đơn giản, mà chính là không gian chi lực mà phàm nhân tu tiên giả khó có thể điều khiển. Chẳng lẽ đây là một loại đại đạo chi thuật khác mà hắn nắm giữ? Hắn đến cùng biết được bao nhiêu loại đại đạo chi thuật chứ? Trong nội tâm Cực Mộc lão tổ miên man bất định, không khỏi nghĩ đến Tô Triệt nhất định là mượn nhờ hiệu quả đặc thù nào đó của tòa bảo tháp kia mới có thể dùng phàm nhân chi thân mà sớm nắm giữ được đại đạo chi thuật, chỉ có tiên giới chân tiên mới có thể hiểu được. Nếu ta có thể đạt được tòa bảo tháp kia, đợi đến ngày sau phi thăng tiên giới, tương lai há không phải có thể nắm giữ được càng nhiều đại đạo chi thuật hơn nữa sao? dù ở tiên giới cũng được xem là nhân thượng chi nhân. Giờ khắc này, Cực Mộc lão tổ vốn đã hết hy vọng với tòa bảo tháp kia, chỉ muốn sống sót rời khỏi đây lại nổi lên lòng tham, đã nghĩ đến cầu sinh lệnh, lại muốn đạt được thêm bảo tháp nữa, bắt sống hắn. Thừa dịp cơ hội đơn đả độc đấu này bắt sống Thiên Vũ lại, cầu sinh lệnh và bảo tháp đều sẽ thuộc về ta hết. Ha ha, làm không tốt. Tao ngộ lần này nhìn như là một trường kiếp nạn, nhưng kỳ thật lại là một hồi đại tạo hóa. Đại cơ duyên của Cực Mộc lão tổ ta, thật sự là càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Cực Mộc lão tổ cho rằng, đối với mình mà nói, cơ hội lớn nhất trong cuộc đời này đang ở ngay trước mắt, ở ngay trên người Thiên Vũ phía đối diện kia. Những ý niệm này chỉ hiện lên trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu hành động. Cực Mộc lão tổ vẫn phải trái tránh phải tránh, tận lực tránh né không gian chi nhận ập đến liên tục kia. Thế nhưng hy vọng mỹ hảo, sự thật tàn khốc. Cực Mộc lão tổ chỉ bước một bước nhỏ sang bên trái đã kinh ngạc phát giác ra dưới chân mình như mọc rễ vậy. Vậy mà không hiểu thấu xuất hiện cảm giác quái gì, nửa bước cũng khó rời. Tựa hồ mỗi một chân đều bị một bàn tay lớn vô hình một mực kéo lấy, phải dốc hết toàn lực mới có thể di rời bước chân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại trúng đại định thân thuật của Thiên Vũ sao? Sức tưởng tượng của Cực Mộc lão tổ cực kỳ phong phú, trong lúc kinh ngạc không khỏi lại liên tưởng đến một loại đại đạo chi thuật khác. Đại định thân thuật, truyền thuyết cảnh giới cao nhất của đại định thân thuật chẳng những có thể một mực định người ở nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích, mà thậm chí ngay cả tư tưởng, nguyên thần, linh hồn vơ cũng có thể định trụ, khiến người quên tất cả, như triệt để hôn mê vậy, chỉ có thể bị đối thủ tùy ý xử trí. Cực Mộc lão tổ vừa rồi còn cân nhắc chuyện Tô Triệt hiểu được nhiều đại đạo chi thuật như vậy, giờ phút này tự nhiên cũng sinh ra hiểu lầm rồi. Kỳ thật Tô Triệt nào hiểu được cái gì là đại định thân thuật chứ, thuần túy là do ảnh tử bên chân Cực Mộc lão tổ đang giở trò vượt thôi. Chương 860, mượn lực dùng lực. Ảnh tử bám vào bên chân Cực Mộc lão tổ, mặc dù không có năng lực trực tiếp diệt sát hắn, nhưng âm thầm giở trò vẫn không có vấn đề gì cả. Cực Mộc lão tổ tuy là đại thừa kỳ, nhưng giờ cũng chỉ có sức chiến đấu nguyên anh hậu kỳ, chỉ việc kéo chân hắn khiến hắn hành động không thuận lợi, ảnh tử khẳng định hiểu rõ. Lại nói tiếp, loại sinh vật kỳ lạ như ảnh tử trong toàn bộ đại vũ trụ cũng không có mấy. Tựa như ảnh thần phân thân kia từng nói qua, trong hàng tỷ vạn năm hắn cũng chỉ gặp một đồng loại là bóng của Tô Triệt thôi. Cũng do nguyên nhân này, Cực Mộc lão tổ căn bản không thể tưởng được vấn đề vậy mà lại do cái bóng dưới chân mình. Đối với bóng của mình, ai sánh mà hoài nghi chứ? Nguy rồi. Cực Mộc lão tổ nghĩ lầm mình chúng phải đại định thân thuật, đại đạo chi thuật khủng bố bực này. Mặc dù Thiên Vũ có khả năng chỉ nắm giữ được chút sa lông của đại định thân thuật, không thể triệt để định trụ mình, nhưng lúc quyết đấu nguy cấp vạn phần, chỉ riêng hành động bất tiện thôi cũng đủ chí mạng rồi. Phá vỡ, nhất định phải phá vỡ đại định thân thuật của hắn. Nếu không, chỉ bị động bị đánh thì hẳn phải thua không thể nghi ngờ gì nữa. Cực Mộc lão tổ vận khởi chân nguyên, muốn phá vỡ đi lực vô hình trói buộc mình, nhất là cảm giác lôi kéo khủng bố dưới chân kia, phải bài trừ được nó, khôi phục lại tốc độ di chuyển bình thường mới được. Giờ khắc này, Cực Mộc lão tổ căn bản chẳng quan tâm công kích Tô Triệt, chỉ dốc hết toàn lực muốn khôi phục lại tự do thôi. Sát! Tô Triệt lại giống to một tiếng, đột nhiên triệt bỏ không gian trảm sát chi thuật, biến thành thao túng một kiện thượng phẩm đạo khí chiến chùy, đánh về phía đầu Cực Mộc lão tổ. Cực Mộc lão tổ dưới chân không tiện, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể tế ra một kiện thượng phẩm phòng ngự đạo khí, tạo nên kết giới phòng ngự bảo vệ mình. Đến lúc này, khả năng tàn hình của hắn đã triệt để tiêu tán, triển lộ ra thân hình thực sự là hắn. Tô Triệt lập tức nhận ra bộ dạng cực một lão tổ, lúc ở trong Vân Tự đương nhiên đã từng trông thấy người này. Đó là một lão giả diện mục rất bình thường. Trong số 50 vị cường giả đại thừa kỳ thì rất khó khiến người khác chú ý. Thường thường càng là loại người này, lại càng sâu xa khó hiểu hơn cả oanh. Chiến chùy nện vào kết giới phòng ngự của hắn, một phát nổ vang. Chỉ có điều, chỉ dựa vào một kích này, thượng phẩm công kích đạo khí không thể nào phá được thủ hộ kết giới của phòng ngự đạo khí ngang cấp được. Không sao, công kích của chiến chùy chỉ là do Tô Triệt cố ý làm ra để hấp dẫn lực chú ý của cực một lão tổ. Sát chiêu chính thức là ở chỗ ảnh tử. Đôi khi, giết chết một người kỳ thật rất đơn giản, mặc dù người này lực chiến đấu còn cao hơn ngươi nhiều. Giờ phút này chính là như thế. Cực một lão tổ không muốn bị động bị đánh, mục đích của hắn là muốn giành được thắng lợi, bắt sống Tô Triệt. Đương nhiên không cam lòng bị đại định thân thuật cứ như vậy khốn trên mặt đất. Dưới sự bảo vệ của phòng ngự đạo khí, cực một lão tổ ngược lại là biết rõ Tô Triệt muốn phá vỡ phòng ngự của mình cũng không phải có thể làm được ngay. Bởi vậy, tuy rằng tình hình trước mắt có chút bất lợi, nhưng mình vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Cực một lão tổ vốn có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nên cũng không khẩn trương. Nhưng khi hắn trông thấy Tô Triệt thu hồi chiến chùy lại lấy ra một thanh chiến phủ lại lập tức có một ít khẩn trương. Chiến phủ của Tiểu Hắc, thể nội chân nguyên của Tô Triệt cũng có đủ thuộc tính của hỗn độn chi lực, có thể sử dụng vũ khí vu tộc trong một mức độ nhất định. Lúc còn ở trúc cơ kỳ, hắn đã từng dùng chiến phủ này chém qua một tu sĩ kim đan kỳ. Giờ phút này, mặc dù không thể sử dụng chiến phủ này thuận buồm xuôi gió như Tiểu Hắc, nhưng dùng để chém vài cái thì vẫn có thể. Thanh búa này, cực một lão tổ đương nhiên đã từng thấy, hơn nữa đã từng thấy tận mắt nó nhẹ nhõm chém đứt những xúc tu vô kiên bất tồi kia. Quả thật cực kỳ kinh người. Cái búa này là Vu Thần Đại Nhân đưa cho ta, ngay cả Đại La Kim Tiên trên tiên giới cũng có thể chém giết. Tô Triệt cầm chiến phủ trong tay u án nói: nay ta sẽ dùng thanh chiến phủ này để chém dụng đầu lâu của ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Triệt lại không tiến lên cận thân vật lộn, bởi vì hắn cũng lo lắng sát chiêu phản kích của cực một lão tổ. Nếu đánh mình ra cách mặt đất thì nguy rồi. Xem đây, Tô Triệt giống to một tiếng, dốc chân khí khiến chiến phủ xoay tròn, dĩ nhiên đã bung ra khỏi tay, quăng về phía cực một lão tổ. Chiến phủ do Vu Thần tặng cho lại bị Tô Triệt sử dụng như vũ khí loại ném. Vù vù vù hô, chiến phủ cực lớn nhanh chóng xoay tròn trên không trung, thoạt nhìn khí thế rất kinh người. Đây là chiêu số gì đây? Cực một lão tổ có thể nói là khẩn trương tới cực điểm. Chiến phủ do Vu Thần tặng cho, chỉ khái niệm này thôi đã khiến thế gian không người nào dám khinh thị rồi. Giờ khắc này, hắn cho rằng một chiêu này của Thiên Vũ tất nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ có thể tránh né, tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ. Cực một lão tổ cũng không hiểu rõ vu tộc lắm, đời này cũng chưa bao giờ thấy qua dũng sĩ vu tộc chiến đấu, căn bản không có kinh nghiệm ở phương diện này. Hắn chỉ thông qua các loại truyền thuyết biết được năng lực chiến đấu của dũng sĩ vu tộc lẽ ra không nên tồn tại trên thế gian, mà thuộc về cấp độ tiên giới mới phải. Huống chi đây là đường đường chiến phủ do Vu Thần tự mình luyện chế, làm không tốt có thể đơn giản chém sát phàm nhân cũng nên. Đối diện với chiến phủ khổng lồ trước mặt mà đến, cực một lão tổ tràn đầy sợ hãi, vô thức chỉ muốn trốn tránh, căn bản không muốn ngạnh kháng. May mắn tốc độ bay của chiến phủ cũng không khoa trương, nếu là có thể lướt ngang qua vài bước thì đã né được rồi. Dốc hết toàn lực cũng phải né tránh a. Trong nháy mắt này, cực một lão tổ xuất ra lực đạo toàn thân, muốn đối kháng với lực lôi kéo dưới chân, giãy giụa khỏi nó để lướt ngang vài bước, né tránh Vu Thần chiến phủ. Bước đầu tiên bước ra một cách phi thường gian nan, bước thứ hai cũng gian nan nhưng đã được khắc phục. Nhưng là bước thứ ba, trong một phần ngàn cái nháy mắt, đang lúc cực một lão tổ dốc hết toàn lực giơ chân trái lên, Sắp sửa bước ra bước thứ ba thì lực lôi kéo dưới chân lại bỗng nhiên biến mất. Loại thay đổi bỗng nhiên xuất hiện này, nếu theo tục ngữ của người bình thường mà nói, đó chính là khiến người dùng sai lực. Quả thực có thể đem eo tránh đoạn, sẽ làm cho người xử trí không kịp đề phòng mà ăn phải thiệt thòi lớn. Cách này cũng chưa tính, mượn cổ lực đảo này, ảnh tử trên mặt đất không hề lôi kéo chân phải cực một lão tổ, ngược lại còn xuất ra lực đẩy lên trên hoàn toàn trái ngược. Cực một lão tổ vì đối kháng lực trói buộc vô hình dưới chân, lực đảo vốn đã xuất ra toàn bộ, giờ phút này nếu thêm vào lực đẩy lên thì kết quả sẽ thế nào đây?